Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 25, Manchester United châu Á hành chính thức mở ra. Thời gian, 26 tháng 7 năm 2012, cung chính gia nhập liên minh Manchester United, gia nhập liên minh nghi thức quả thực. Quá long trọng, này làm cho tất cả mọi người đều thán phục. Cung chính trước đội hữu càng là thán phục không ngớt. Bọn họ dồn dập cảm thán cung chính cái tên này quả thực quá yêu nghiệt, quá phong quang. Nước Anh truyền thông càng là điên cuồng quan tâm đổi cung chính gia nhập liên minh nghi thức. Vốn là ở nghi thức cuối cùng, bọn họ chuẩn bị phỏng vấn một hồi cung chính. Thế nhưng cung chính từ chối. Cung chính mới đến Manchester. Hiện tại hắn nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Hiện tại cung chính ở tại trong khách sạn. Có điều, cung chính cùng Manchester United ký kết 3 năm. Cung chính ở Manchester United muốn ngốc 3 năm. Vì lẽ đó, cung chính chuẩn bị ở đây mua một ngôi nhà, mà không phải một con ở tại trong khách sạn. Có điều, hiện ở tại bọn hắn vừa mới đến Manchester. Đối với Manchester quả thực quá xa lạ. Vì lẽ đó, mua chuyện phòng ốc không phải quá sốt ruột. Thế nhưng vào lúc này đã nên lấy ra đi làm. Vào lúc này, cung chính không có tinh lực đến quản những chuyện này. Hắn hiện tại muốn chuẩn bị đi châu Á sự tình. Bởi vì Manchester United châu Á hành đã muốn bắt đầu rồi. Ngay hôm nay buổi tối, Manchester United các cầu thủ đã bắt đầu đăng ký đi bọn họ châu Á hành trạm thứ nhất Malaysia. Bởi cung chính vừa mới đến Manchester, hắn vẫn không có cùng Manchester United đội hữu đồng thời chạm trán đây. Vì lẽ đó, câu lạc bộ để cung chính chậm một ngày đi đơn độc thừa máy bay đi Malaysia cùng đội bóng hội hợp. Vì lẽ đó, cung chính căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đi quản phòng này vấn đề. Hắn phải cố gắng địa nghỉ ngơi một ngày. Thừa buổi tối ngày mai máy bay đi Malaysia. Bồi cung chính đi Malaysia chính là đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Bởi vì Alex Ferguson hiệp sĩ đã ở tối hôm nay mang đội rời đi Manchester. Cung chính chuẩn bị không mang theo có môi giới kiêm bạn gái Delphine Lynn Rotlap đi châu Á. Delphine Lynn Rotlap đem ở lại Manchester thích ứng Manchester sinh hoạt. Đồng thời nàng cũng phải vào lúc này một chỗ nhà đây. Ngày nay trở lại khách sạn, cung chính lập tức ngủ. Ngày hôm nay đúng là quá mệt mỏi. Vẫn ngủ thẳng sáng ngày thứ hai 10 giờ. Sau khi rời giường, ăn xong điểm tâm cũng đã sắp đến trưa. Vào lúc này, cung chính cũng đang chuẩn bị đi Malaysia. Malaysia, tên gọi tắt ngựa lớn. Malaysia, thủ đô Kuala Lumpur, là ở vào Đông Nam Á một cái quốc gia. Nước nọ do 13 cái châu tạo thành. Tổng cộng chia làm vì là hai bộ phận lớn. Một cái là ở vào Malay bán đảo Tây Malaysia. Bắc tiếp nước Thái. Nam bộ cách Nhu Phật eo biển. Mới Nhu Trường Đê cùng đệ nhị đường nối liên tiếp Singapore. Một cái khác là Đông Malaysia. Ở vào Kalimantan đảo Bắc Bộ. Nam bộ tiếp Indonesia. Mà Brunei quốc thì lại ở vào Sabah châu cùng xa kéo Việt châu trong lúc đó. Malaysia cũng là Đông Nam Á quốc gia liên minh sáng lập quốc một trong. Malaysia là một cái tự nhiên cùng nông nghiệp tài nguyên nước xuất khẩu. Đáng giá tiền nhất lối ra. Mở miệng vật tư là dầu mỏ. Cũng nắm giữ đối lập mở ra mới phát công nghiệp hóa thị trường kinh tế. Khách du lịch đã thành vì là Malaysia thứ ba đại ngoại hối thu vào khởi nguồn. Tri thức kinh tế phục vụ cũng ở đồng bộ mở rộng. Malaysia nhân ở vào xích đạo phụ cận, thuộc về nhiệt đới vũ lâm hải dương tính khí hậu, không rõ ràng bốn mùa phân chia, trong một năm chênh lệch nhiệt độ biến hóa cực nhỏ, bình quân nhiệt độ ở 26-30°C trong lúc đó, cả năm lượng mưa dồi dào. 10 tháng 12 là mùa mưa, hiện tại Malaysia chính là nhiệt thời điểm, chỉnh đến như cái lồng hấp tự, phi thường nhiệt. Hơn nữa gần nhất Malaysia vũ nhiều vô cùng, thường thường có mưa xối xả. Có điều, Malaysia mưa xối xả có cái đặc điểm chính là đến nhanh. Đi cũng nhanh, cung chính vận khí cũng không được. làm cung chính giáng lâm đến Malaysia sân bay quốc tế thời điểm Malaysia chính dưới mưa xối xả. Tuy rằng tại hạ mưa xối xả, chỉ mặc một bộ màu trắng áo thun cung chính vẫn cảm thấy rất nhiệt. Khí trời thực sự là không dễ chịu. Tuy rằng rơi xuống mưa xối xả, thế nhưng vẫn có nhiều vô cùng cổ động viên cùng phóng viên đi tới Malaysia sân bay quốc tế chờ đợi cung chính đến, bởi vì bọn họ đã chiếm được tin tức Manchester United mùa hè tiền tiến cử siêu sao bóng đá cung chính ngày hôm nay sắp giáng lâm Malaysia. Vì lẽ đó, rất nhiều cổ động viên cùng phóng viên đều tới đón tiếp cung chính. Ngay ở trước một ngày Manchester United đã giáng lâm Malaysia, bọn họ đã ở đây gây nên náo động. Kuala Lumpur Manchester United fan bóng đá đều điên cuồng dâng tới sân bay quốc tế ở nghênh tiếp Manchester United đến. Nhưng là, khi bọn họ nghênh tiếp Manchester United thời điểm, bọn họ phát hiện mùa hè tiền Manchester United to lớn nhất dẫn viên cung chính cũng không có theo đội đi tới Malaysia. Điều này làm cho Malaysia cổ động viên trong lòng rất mất mát. Malaysia phóng viên cũng ở phía sau phỏng vấn quỷ đỏ Manchester United quản lý Alex Ferguson. Alex Ferguson nói rồi, cung chính sẽ đến Malaysia. Thế nhưng muốn so với đội bóng chậm một ngày. Bởi vì cung chính vừa đến Manchester, nên nghỉ ngơi một chút. Malaysia cổ động viên cùng truyền thông lúc này mới rõ ràng chính là nguyên nhân gì. Cho nên bọn họ lại chuẩn bị ngày thứ hai tới đón tiếp cung chính. Có điều, ngày hôm nay khí trời cũng không phải rất tốt. Ngày hôm nay dưới nổi lên mưa xối xả. Liền ở phi cơ hạ xuống sau khi Malaysia Kuala Lumpur bên dưới bầu trời nổi lên mưa xối xả. Có điều, dưới nổi lên mưa xối xả đúng là để Malaysia khí trời muốn mát mẻ rất nhiều. Thế nhưng xuống máy bay cung chính vẫn cảm thấy có chút nhiệt. Hơn nữa còn có chút dầu dĩ cảm giác. Có điều, đi tới châu Á, cung chính tâm tình cũng phi thường kích động. Bởi vì hắn khoảng cách Trung Quốc lại gần rồi. Tuy rằng tại hạ mưa xối xả, thế nhưng vẫn không có ảnh hưởng Malaysia fan bóng đá nhiệt tình. Bọn họ đều ở đứng ở mưa to bên trong nghênh tiếp cung chính đến. Trời nóng như vậy khí có thể rơi vũ cũng vô cùng tốt. Phi thường vô cùng tốt đây. Vì lẽ đó, những người này đều ở trong mưa chờ đợi cung chính. Làm cung chính xuất hiện ở VIP miệng đường nối thời điểm, Malaysia cổ động viên lập tức hưng phấn lên, điên cuồng hô hoán tên cung chính. Những người này có thể là vô cùng hưng phấn. Nếu như không phải có bảo an nhân viên bảo vệ, nói không chừng cung chính đã bị đám tiểu tử này cho xé xác đây. Malaysia phóng viên cũng là phi thường hưng phấn. Trong tay bóng đèn vẫn đối với cung chính lấp lóe quá liên tục. Đồng thời trong miệng của bọn họ còn cấp tốc dò hỏi cung chính. Cung chính, xin hỏi ngươi đối với Malaysia quan cảm thế nào? Ngươi có thích hay không người bên trong đây? Xin hỏi cung chính tiên sinh, ngươi gia nhập liên minh Manchester United mục tiêu là cái gì? Có phải là hướng về phía châu Âu quán quân đi? Xin hỏi cung chính tiên sinh, ngươi là có hay không có ở Malaysia đá bóng khả năng? Ở ngươi nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối có nghĩ tới hay không đến Malaysia? Xin hỏi cung chính tiên sinh, ngươi tại sao chậm một ngày đi tới Malaysia đây? Ngươi vẫn không có cùng ngươi đồng đội mới chạm trán sao? Malaysia phóng viên mồm năm miệng 10 địa dò hỏi, nhưng là cung chính cũng không trả lời ý tứ. Trước tiên không nói cung chính không thích phóng viên, liền nói lớn như vậy vũ. Cung chính cũng không thể ở nơi này tiếp thu những phóng viên này phỏng vấn. Nhưng là, cung chính cũng không có thất lễ tụ tập ở đây cổ động viên. Hắn ở vừa đi hướng về đến đón mình ô tô đồng thời. Hắn còn ở hướng về Malaysia cổ động viên phất tay hỏi thăm. Thậm chí còn vì hai vị xông lên hai vị fan bóng đá nhí ký tên. Cung chính cũng không có ở Malaysia sân bay quốc tế ngốc bao lâu. Trực tiếp ngồi xe rời đi Malaysia sân bay quốc tế, đi đến Manchester United dưới sụp khách sạn. ở Manchester United dưới sụp khách sạn ở ngoài vẫn có nhiều vô cùng Malaysia cổ động viên cùng phóng viên. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi Manchester United cầu thủ, đồng thời cũng chờ đợi cung chính. Khi bọn họ nhìn thấy cung chính xuất hiện thời điểm, bọn họ đều như ong vỡ tổ địa vọt tới. Các ký giả nhưng là muốn phỏng vấn cung chính. Các cổ động viên nhưng là muốn khoảng cách gần cùng thần tượng tiếp xúc. Nhưng là, ở bảo an nhân viên bảo vệ cho, những người này rất khó có thể tiếp xúc gần gũi đến cung chính. Bọn họ chỉ có thể ngẫu lấy điện thoại di động ra hoặc là chuẩn bị kỹ càng camera nhiều khoảng cách. Gần đập hai tấm thần tượng bức ảnh. Đi vào khách sạn cung chính cũng không có thất lễ fan bóng đá. Hắn vẫn ở hướng về Malaysia cổ động viên phất tay hỏi thăm. Tiến vào khách sạn sau khi, cung chính cũng không nhìn thấy Manchester United cầu thủ. Chỉ nhìn thấy phụ trách tiếp đón hắn Manchester United công nhân viên. Bởi vì đi tới Malaysia sau khi Manchester United các cầu thủ lịch trình liền bị bài đến tràn đầy. Bọn họ nhưng là có nhiều vô cùng hoạt động thương nghiệp muốn tham gia. Ngày hôm nay Manchester United cầu thủ liền chia làm mấy nhóm người đi tham gia không giống hoạt động thương nghiệp. Có ra hỏa là ra một ít hoạt động thương nghiệp. Có ra hỏa nhưng là đi đến cô nhi viện hoặc là viện mồ côi cái gì địa phương đi quan tâm hài tử. Vì là bọn nhỏ mang đi ái tâm. Vào hôm nay, Manchester United cũng không có huấn luyện sắp xếp. Bọn họ huấn luyện muốn bắt đầu từ ngày mai. Hơn nữa ngày mai cũng là một luyện. Hơn nữa còn là đơn giản khôi phục huấn luyện. Chăm chú là vào ngày kia. Cũng chính là thi đấu trước. Manchester United mới gặp nghênh đón Manchester United thủ tràng chiến thuật huấn luyện khóa. Ở kết thúc huấn luyện khóa sau khi Manchester United liền đem cùng Malaysia đội tuyển quốc gia tiến hành một trận đấu giao hữu. Mà hôm nay cùng ngày mai, Manchester United đều sẽ dự họp một ít hoạt động thương nghiệp. Ngày thứ ba buổi sáng bọn họ muốn một ít đơn giản hoạt động. Đến buổi trưa liền muốn kết thúc, bởi vì bọn họ muốn chuẩn bị thi đấu. Cùng Malaysia đội tuyển quốc gia trận đấu kết thúc sau khi Manchester United sẽ không ở Malaysia dừng lại lâu. Bọn họ trực tiếp liền rời đi Malaysia, bay đi Trung Quốc Quảng Châu. Cung chính đối với Manchester United lần này châu Á hành duy nhất hứng thú liền ở Trung Quốc hai trạm, Quảng Châu cùng Bắc Kinh. Hắn sở dĩ muốn tới tham gia lần này châu Á hành chính là vì muốn đi Trung Quốc. Cung chính từ nhỏ đã đối với Trung Quốc cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Cung chính đương nhiên phi thường chờ mong. Cung chính so với đội bóng tới chậm một ngày. Cung chính ở Malaysia tham gia hoạt động sẽ vô cùng ít ỏi. Hơn nữa, Manchester United cùng Malaysia đội tuyển quốc gia thi đấu. Cung chính không nhất định gặp có ra trận cơ hội. Alex Ferguson đã cùng cung chính đã nói. Hiện tại Alex Ferguson cùng Manchester United cầu thủ chính đang dự họp hoạt động đây. Muốn buổi tối mới gặp trở về. Cung chính hiện tại trong khách sạn cũng không có chuyện gì làm. Hắn muốn cũng sai giờ. Vì lẽ đó cũng không sẽ có ghế cái gì hoạt động. Coi như muốn dự họp hoạt động cũng chỉ có chờ ngày mai. Có điều, cung chính đi tới Malaysia tin tức vẫn bị Malaysia truyền thông lập tức truyền ra ngoài. Malaysia cổ động viên lập tức liền biết, bọn họ lập tức hướng về Manchester United dưới sụp khách sạn mà đi. Hy vọng có thể nhìn thấy cung chính, nhưng là bọn họ không thể toại nguyện, không có nhìn thấy cung chính. Đi tới Malaysia ngày thứ nhất cũng không có chuyện gì. Ngày thứ hai cung chính theo Alex Ferguson đi dự họp một cái đơn giản hoạt động thương nghiệp. Một cái thăm hỏi tiết mục. Malaysia phương diện trọng tâm đều đặt ở cung chính trên người. Điều này làm cho cung chính mệt mỏi chống đỡ. Đi tới Malaysia ngày thứ ba, cung chính không có dự họp bất kỳ hoạt động. Hắn chỉ là theo đội bóng hoàn thành rồi đi tới Malaysia thủ đường chiến thuật khóa. Có điều, cung chính cũng không có tham gia. Hắn chỉ là ở đây một bên tiến hành đơn giản khôi phục huấn luyện. Đây là cung chính lần thứ nhất cùng Manchester United các cầu thủ gặp mặt. Manchester United tiểu tử béo Rooney vừa lên đến liền đối với cung chính biểu thị hoan nghênh. Hắn hy vọng ở mùa giải mới hai người có thể phối hợp hiểu ngầm. Đối với cung chính, Rooney còn là phi thường khâm phục. Tuy nhiên cái tên này quả thực quá có thể ghi bàn. Hơn nữa là ở hắn lần thứ nhất Euro lữ trình liền bắt được Euro chiếc giày vàng. Điều này làm cho Rooney phi thường khâm phục. Rooney cũng ở Euro trên sàn nhảy mới rộng rãi làm người biết. Thế nhưng so với cung chính, Rooney Euro biểu hiện nhưng là phải thua kém không ít a. Manchester United chiến thuật khóa là một đường đóng kín tính huấn luyện. Vì lẽ đó, cũng không có ai biết cung chính không có tham gia đội bóng hợp luyện, mà là đơn giản tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Nếu như này để người ta biết, Malaysia cổ động viên nhưng là gặp kinh ngạc thốt lên. Bởi vì rất có thể cung chính đem sẽ không xuất hiện ở Manchester United cùng Malaysia đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu bên trong. Malaysia đội tuyển quốc gia đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Bọn họ hy vọng có thể ở Manchester United trên người học được một vài thứ. Đương nhiên bọn họ nếu muốn để Manchester United lấy ra bản lãnh thật sự đến nhưng là có chút khó. Khan, dù sao Manchester United thực lực quá mạnh mẽ. Có điều, bọn họ vẫn là hy vọng bọn họ có thể tiên tiến một cái bóng. Như vậy Manchester United liền có thể lấy ra toàn bộ thực lực đến rồi. Cuộc tranh tài này cũng hấp dẫn nhiều vô cùng Malaysia fan bóng đá đến hiện trường đến quan sát. Cuộc tranh tài này, đây cơ hồ trở thành Malaysia fan bóng đá một cái ngày lễ. Dồn dập cao hứng đi tới hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.